Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 33, góc truyện audio.com. Tôi cũng nguyện ý tin tưởng cậu không phải là người như thế, nhưng mà cậu nói cho tôi biết gửi mấy tấm ảnh này đến nhằm mục đích gì? Đơn thuần phỉ báng cậu sao? Viện trưởng nhìn tấm ảnh kia, chỉ vào Cổ Dĩ Thiêu nói. Cô gái này là ai? Đối phương vì sao khẳng định cô tiến hành hối lộ với cậu? Cô ấy là ai? Dịch Thừa Bát đắc dĩ trả lời. Cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy có phải là học sinh của cậu không? Từng phải, viện trưởng thở dài. Vậy rất phức tạp, ông đi qua đi lại vài bước. Nếu có người muốn tiết lộ chuyện này thì chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu là nhắm vào cậu có thể khiến cho cậu thân bại danh liệt. Nếu là nhằm vào cô ấy thì có thể làm cho cô ấy bị khai trừ học tịch. Bất quá gửi vào trong tay ta hơn phân nửa là nhằm vào cậu. Không bằng như vậy đi. Cậu ghi danh đi Ninh Hạ trước né qua đoạn nổi bật này. Ta tận lực giúp cậu ép chuyện này xuống. Nếu không ta sợ đến lúc đó chẳng những cậu thân bại danh liệt. Cô ta cũng sẽ bị khai trừ học tịch. Đây là trốn tránh. Dịch Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm. Đây là kế hoãn binh. Viện trưởng nói lời thấm thía. Học viện chúng ta cũng không muốn mất đi một nhân tài. Luận văn của cậu đã thông qua xét duyệt, đang đưa đi thủ đô tham gia bình xét. Tại thời khắc mấu chốt này không thể xảy ra một chút nhiễu loạn. Ta nói thật, nếu chuyện bị phơi ra ánh sáng, mặc kệ hai người các ngươi là quan hệ gì, tiền đồ của cậu và cô ấy toàn bộ đều bị hủy. Ta thật sự không muốn cậu đi Ninh Hạ, nhưng mà ta cũng phải suy nghĩ cho danh dự trường học. Âm nhạc hơi có vẻ yêu thương, vừa lúc phối hợp tâm tình giờ phút này của Dịch Thừa. Một mình ngồi ở trong quán bar, Dịch Thừa đã uống vài ly whisky, hắn không có muốn dùng rượu giải sầu nhưng mà vẫn uống từng ly vào bụng. Chào, không biết khi nào bên người lại có thêm một cô gái. Mặc áo da màu đỏ bó sát, váy ngắn màu đen, tóc quăn rối tung xõa ở sau lưng. Khóe môi có một nốt ruồi, uống nửa sẽ say không bằng tìm người nói chuyện phiếm. Dịch Thừa đối loại rượu này không sợ, lấy tay chống cằm cách xa một chút. Cô gái rõ ràng dựa vào hơn, trực tiếp nói lời mời tình một đêm. Như thế nào, đổi nơi tâm sự nha. Dịch Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần sáng, đổi nơi tán gẫu đại khái muốn vào trong phòng tán gẫu chứ gì. Đáng tiếc hắn đối với cô gái lai lịch không rõ một chút hứng thú cũng không có. Cùng bạn gái mình hẹn hò thì bị truyền thành là vấn đề tác phong và tính hối lộ. Nếu cùng cô gái này đi không biết sẽ truyền ra lời đồn gì nữa đây. Hắn trực tiếp xem nhẹ lời mời của đối phương, vẫy tay với người phục vụ. Cô gái kia không chịu nổi, đại khái là cô chưa từng bị người đàn ông nào từ chối như vậy. Tức giận xoay người bước đi, đi ra quán ba, tay Dịch Thừa mới vừa chạm vào cửa xe. Trong đầu liền buông thả ý nghĩ muốn lái xe về nhà. Hắn đã bị tai nạn xe cộ một lần, nếu bây giờ lái xe sẽ có cơ hội xảy ra tai nạn. Hắn không muốn, cuối cùng hắn lựa chọn ngồi taxi, đi ra thang máy. Dịch Thừa mở đèn hành lang, phát hiện trước cửa nhà mình có một người đang ngồi. Tập trung nhìn vào thì ra là Cổ Dĩ Thiêu. Hắn đi ra phía trước phát hiện cô ôm đầu gối, vùi đầu vào khuỷu tay giống như đang ngủ. Cô muốn tới cũng không nói một tiếng. Ai ya, Dịch Thừa tâm sinh yêu thương ngồi xổm xuống vuốt tóc Cổ Dĩ Thiêu. Hắn nhẹ tay mở cửa bế Cổ Dĩ Thiêu vào đặt lên trên giường. Sắc lang Cổ Dĩ Thiêu mới vừa nằm xuống liền bỗng nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt vừa trừng lớn nhìn Dịch Thừa. Anh tại sao giờ này mới trở về? Em chờ anh đã lâu. Cô ngồi xuống. Xoa ánh mắt, anh đi đâu? Cho dù em gọi cũng không tiếp, anh uống rượu. Dịch Thừa lấy điện thoại cầm tay ra thấy. Không có điện, xảy ra chuyện gì? Anh đã nhiều ngày không đến tìm em. Cổ Dĩ Thiêu đưa tay kéo cà. Vạt Dịch Thừa, anh không phải có người phụ nữ khác chứ? Dịch Thừa từ ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh cho cô xem. Cổ Dĩ Thiêu vừa nhìn ra liền sợ hãi. Đây, đây là chụp lúc nào? Không biết, anh có nhớ em lần đầu tiên đến nhà anh hay không? Em cảm thấy có người theo dõi chúng ta. khi đó ánh sáng lóe lên một cái thì bị em phát hiện. Cổ Dĩ Thiêu tinh thần tỉnh táo. Hoàn toàn không có đau khổ. Tấm ảnh này gửi vào trong tay viện trường. Dịch Thừa kéo cả, vạt, ngã xuống trên giường. Không thể nào, Cổ Dĩ Thiêu kinh ngạc nói. Ai đê tiện như vậy? Không biết, vậy anh có bị cuốn gói? Tạm thời sẽ không, bất quá anh có hai lựa chọn. Hắn vươn hai đầu ngón tay. Thứ nhất là chính mình từ trước, thứ hai là đi Ninh Hạ 1,5 năm. Hai cái đều rất khó lựa chọn. Cổ Dĩ Thiêu giận tái mặt, có người cố ý hại anh. Hừ, trên đời tại sao có người còn hư hơn em? Tức chết em, trên thế giới chỉ có mình em mới có thể chỉnh anh. Người khác ai cũng không thể. Dịch Thừa nở một chút nụ cười. Em và hắn không giống nhau. Anh còn cười được. Cổ Dĩ Thiêu giơ nắm đấm lên. Bị em biết là ai, em sẽ chỉnh hắn đến muốn chết cũng không được. Biết là ai cũng không quan trọng. Hình đã gửi cho viện trưởng, mặt khác còn có một báo cáo nói em hối lộ anh. Nói anh tác phong bất lương. Nếu anh còn muốn ở lại trường học thì phải đi Ninh Hạ. Anh có giải thích với viện trưởng. Chúng ta trong lúc đó không có quan hệ bất chính. Em không thi nghiên cứu sinh của anh. Căn bản không có ưu đãi gì từ anh. Dĩ Thiêu, chuyện không đơn giản giống như em nghĩ đâu. Dịch Thừa ngồi xuống nhìn ánh mắt Cổ Dĩ Thiêu. Nếu ta kiên quyết phủ nhận, chuyện sẽ được đăng báo. Trường học sẽ thành lập tổ điều tra, chẳng những điều tra anh. Còn muốn điều tra em. Hiện tại bọn họ không biết người trong ảnh là em. Nhưng mà muốn điều tra em cũng rất dễ dàng. Bởi vậy thành tích 4 năm của em, nhất là thành tích và bài thi hai môn mà anh dạy đều xem lại. Em hiểu không? Nhớ chuyện anh cho em điểm tuyệt đối không? Chuyện này điều tra ra ví như em không viết ra được đáp án. Vì thế tính hối lộ anh cho em điểm cao. Một khi bị nhận định là có hối lộ, em rất có thể bị khai trừ học tịch. Bọn họ bắt đầu tra em. Cổ Dĩ Thiêu cắn môi dưới. Nổi trận lôi đình. Không có, nhưng mà anh sẽ không để bọn họ điều tra em. Cho nên anh muốn một mình đi tới Ninh Hạ xa như vậy sao? Nhưng mà anh có nghĩ tới người kia lợi dụng chuyện này tổn hại anh một lần. Thì nhất định còn có lần thứ hai, lần thứ ba, đến lúc đó làm sao bây giờ? Dịch Thừa, suy nghĩ một chút đi. Ai theo dõi anh, ai có thù oán với anh. Quan trọng là ai biết chuyện em với anh. Em dám cam đoan đám bạn trong ký túc xá của em không làm ra chuyện như vậy. Dịch Thừa suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nói, Tạ Hướng Đông, Tạ giáo sư, thầy ấy có thù gì với anh? Cổ Dĩ Thiêu nháy mắt, bởi vì ghen tị anh đẹp trai hơn hắn, hay là hắn thầm mến em cho nên xem anh thành tình địch. Dịch Thừa gõ đầu cô một cái, trừng phạt cô không nghiêm túc. Hắn bởi vì chức vị danh vọng cho nên bất mãn. Mặt khác dường như biết chúng ta ở bờ biển ăn cua nướng. Giống như có thử qua anh một lần, nhưng mà khi đó anh vội vàng đi Bắc Kinh họp. Không có để ý đến. Nhìn không ra hắn lại để ý như vậy. Cổ Dĩ Thiêu giận không thể nuốt. Lập tức sinh ý niệm chỉnh Tạ Hướng Đông trong đầu. Để anh điều tra xem, biết đâu có biến chuyển. Nếu tra ra thật là Tạ Hướng Đông, anh có thể cắn ngược lại hắn một cái. Anh không phải là cầu sau ót. Dịch Thừa rơi xuống vài cái hắc tuyến. Cổ Dĩ Thiêu từ phía sau ôm lấy cổ hắn, gục vào trên lưng cắn vào lỗ tai hắn. Anh dám đi Ninh Hạ, em liền một ngụm cắn chết anh. Dịch Thừa trốn tránh kêu khổ không ngừng. Đúng rồi, em nghĩ ra một phương pháp chỉnh Tạ Hướng Đông, nhưng phải nhờ anh phối hợp một chút. Dịch Thừa ngây ngẩn cả người. Em muốn chỉnh hắn. Cổ Dĩ Thiêu dùng sức gật đầu, vừa nói đến phải chỉnh người, cô so với ai khác đều dũng cảm hơn. Lập tức khua tay múa chân đem kế hoạch của chính mình nói cho Dịch Thừa. Cười gian liên tục, ước gì lập tức có thể đi tìm Tạ Hướng Đông. Dịch Thừa nghe xong kế hoạch của cô thầm than một hơi. Cổ Dĩ Thiêu quả thực chính là vô pháp vô thiên, nghĩ ra được kế hoạch ác độc đến cực điểm như vậy. May là không có dùng trên người hắn. Vốn định trách cứ cô vài câu, bỗng nhiên thấy cô nằm lên trên giường nhìn hắn vẫy tay. Chớp mắt một cái, Dịch Thừa lập tức sắc mị nhào đến, đem cái gì Ninh Hạ, ảnh chụp, Tạ Hướng Đông quăng lên chín tầng mây. hồng nhan họa thủy, một chút cũng không sai. Cách chương.